Đọc lâu kỳ tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa, các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Rocky. Thì mình sẽ xin thú thật với các bạn một điều như thế này, mình cũng chỉ nói một lần đấy thôi. Mình đọc truyện có thể là có ngày mình bỏ, nó phụ thuộc, hay là đọc thời lượng ít hay là đọc muộn, nó phụ thuộc vào công việc của mình đang làm. Mình không phải là chỉ ở nhà đọc truyện cho các bạn, mà mình còn có công việc chính của mình. Mình là kỹ thuật viên của một công ty, và công việc của mình là phụ trách về tất cả các máy móc ở trong dây chuyền mình được giao cho. Tất cả mọi sự việc mà liên quan đến sự cố máy móc hay là những cái vấn đề xảy ra với máy móc thì mình đều phải xử lý. Thế nên là mình có thể là ngoài giờ hành chính mình đi làm 8 tiếng trong một ngày và 6 ngày trong một tuần ra thì mình vẫn phải, bất kỳ lúc nào mình cũng có thể bị xảy ra sự cố thì mình cũng phải đi ra nhà máy. Đấy là xin chia sẻ các bạn. Mình đã chia sẻ nhiều lần rồi nhưng mà có lẽ là nhiều bạn cũng không biết. Các bạn cứ nghĩ là mình rất là rảnh rỗi, mình ở nhà đọc truyện cho các bạn. Thì mình cũng nói thật với các bạn này, để đọc được một bộ truyện cho các bạn không đơn giản như các bạn nghĩ, là mình chỉ lên mạng search một bộ truyện bất kỳ nào đấy xong khô môi múa mép trong vòng một tiếng đồng hồ là có thể đọc truyện cho các bạn. Không các bạn ạ, mình cũng phải bỏ thời gian của mình ra để đọc truyện cho các bạn. Đối với những người tầm tuổi 25 tuổi như mình nói thật nhá, những thanh niên như tầm tuổi mình, người ta đều ra đường đi chơi với bạn bè, mà không đi chơi với bạn bè thì cũng dành thời gian cho gia đình, xung vầy cùng gia đình. Còn mình đã bỏ thời gian đấy, tức là mình cũng không phải là mình lấy toàn thời gian đấy để đọc truyện với các bạn. Mình đã bỏ một phần thời gian đáng lẽ mình đi chơi với bạn này bạn nọ, rồi mình ngồi cùng với bố mẹ mình, cùng với anh chị em ở trong gia đình, xung vầy nói chuyện với nhau vui vẻ. Mình đã bỏ một phần thời gian đấy ra để đọc truyện với các bạn. Các bạn phải thông cảm cho mình chứ. Mà không đơn giản tìm một bộ truyện trên mạng khô môi múa mép mà ra được một tập truyện hay. Mình cũng phải chọn lựa những bộ truyện hay nhất, mình cũng phải đọc qua nội dung của nó, rồi là kể cả design trang web, design ảnh, design trang YouTube của mình, còn nhiều vấn đề khác nữa, mất rất nhiều thời gian. Mà nói với các bạn luôn là mình đọc truyện các bạn hoàn toàn free. Mình không yêu cầu các bạn phải trả phí, và cũng không yêu cầu các bạn phải donate cho mình. Những cái mục quảng cáo ở trong truyện của mình là do bên công ty mình gia nhập người ta đặt. Và vì sao mình phải gia nhập công ty? Thì bây giờ YouTube người ta đã làm rất chặt chẽ rồi. Bên YouTube người ta làm rất chặt chẽ. Nếu mà mình không gia nhập công ty thì mình có thể bị chết bất kỳ lúc nào. Và còn chưa nói đến vấn đề mà mình đọc một bộ truyện còn liên quan đến vấn đề bản quyền nữa. Mình cũng phải lo cả phần bản quyền nữa. Nên nó không đơn giản đâu. Mà mình cũng nói với các bạn là mình chưa bao giờ mình nói ra từ hứa hay là thề thốt cái gì cả. Thế nên các bạn đừng nói là mình lỡ hứa, thất hứa cái này thế nọ. Mình chưa bao giờ. Mình chỉ nói là mình có thể mình có thời gian mình sẽ đọc cho các bạn. Còn không thì mình sẽ không đọc. Và nói một cách thế nào để cho nó nhẹ, nhưng mà mình không tìm được từ nào nhẹ hơn. Mình không phải là đi phục dịch cho các bạn. Mình nói thật ấy, mình không phải đi phục dịch cho các bạn. Mình thích, mình làm, mình đọc truyện cho các bạn vì mình thích. Mình yêu thích đọc truyện cho các bạn. Và những lời động viên, những sự ủng hộ các bạn là niềm vui của mình. Đấy là lý do mình luôn đọc những bộ truyện, hay là đấy là động lực để mình tìm những bộ truyện hay nhất, hay là tìm những cái cách đọc hay nhất để diễn đạt cho các bạn nghe những bộ truyện hay nhất. Chứ không phải là vì lý do mình muốn nổi tiếng hay vì cái vấn đề gì khác cả các bạn ạ. Thế nên các bạn đừng vào comment xiếc móc mình. Người nào không thích nghe mình đọc truyện, người nào cảm thấy khó chịu thì đừng nghe chuyện của mình nữa. Mình không cần những người như thế. Mình cần những người ủng hộ mình cho dù những lúc mình mệt mỏi, hay cho dù những lúc mình có việc bận mình không thể đọc chuyện, mọi người vẫn ủng hộ mình. Mình cần những người như vậy, chứ không cần những người lúc nào cũng chỉ nghĩ mình là nô tài hay mình phục dịch các bạn. Mình phải làm thì mới có được cái điều gì đấy từ các bạn. Không, mình chả cần điều gì từ các bạn cả. Mình chỉ cần sự ủng hộ của các bạn thôi. Sự yêu thích của các bạn là niềm động lực lớn nhất của mình rồi. Thôi hôm nay mình cũng chỉ nói nên thế thôi. Hôm qua mình đọc được một cái comment mà làm mình buồn đến tận hôm nay. Cả ngày hôm nay làm việc coi như là không còn tâm trạng mà làm việc nữa. Đến bây giờ đọc truyện nói thật là tâm trạng nó cũng rất tệ. Xin lỗi các bạn nha. Tập 32, chương 621, anh thích em đúng không? Đúng vậy. Tần Di Nam gật đầu, lời nói còn chưa có nói hết, Tống Thanh Xuân bỗng nhiên xoay người chạy về phía thang máy. Tống Tống, Tần Di Nam bị tới vội vàng, cũng vội vàng của Tống Thanh Xuân làm cho không hiểu ra sao, cất giọng hô lên một tiếng tên cô, tính gọi cô lại, hỏi cho rõ ràng. Tống Thanh Xuân hiểu rõ ý tứ của Tần Di Nam, không đợi anh đi về phía cô, để nhấn thang máy, tốc độ nói chuyện cực nhanh, đoạt trước nói. Anh Di Nam, hiện tại em có thời gian giải thích với anh, chị em đi gặp một người, em sẽ từ từ nói với anh. Lời nói của Tống Thanh Xuân còn chưa có nói xong, cửa thang máy liền mở ra, cô hùng hùng hổ hổ chui vào trong, nhấn chốt đóng kính. Đến tầng 1, cửa thang máy vừa mở ra, Tống Thanh Xuân liền nói một câu xin lỗi cho qua với người ngăn cản ở trước mặt mình, sau đó liền khẩn cấp vội vã chen ra ngoài từ trong cửa thang máy, còn hoàn toàn chưa mở ra. Cô chạy chậm một đường ra khỏi tòa nhà, ven đường đúng lúc vừa dừng ở một chiếc taxi, hành khách bên trong còn đang tính tiền. Cô xông lên trước, không nói hai lời, kéo cửa sau xe ra, ngồi xuống. Hành khách trên ghế lái phụ nhận tiền lẻ, vừa xuống xe, Tống Thanh Xuân liền lập tức mở miệng, ném 4 chữ về phía tài xế taxi. Sinh nhật Tô Thị. Xe chạy khoảng 5-6 phút, đầu ngón tay nắm một quả nhăn nheo bị ngâm nước của Tống Thanh Xuân nên nhanh nhàng run lên. Thật ra mới bắt đầu cô cũng không xác định được đây món quà mà anh Diễn Nam tặng cho mình, chỉ là cô nhìn thấy màu sắc thuốc áo trên màu áo sơ mi trên váy của cô đều là giống nhau như đúc. Trong đầu cô không hiểu sao liền hiện ra một phán đoán to gan, cho nên muốn tới tìm Tần Diễn Nam chứng thực. Không nghĩ tới, giống như suy đoán của cô, đây thật sự là món quà mà anh Diễn Nam đã tặng cho cô vào đêm trừ tịch. Một đêm trừ tịch kia, lúc cô nhận được điện thoại của Phong Phương Nhu liền bị người khống chế, ném ở trong mặt hồ. Trong lúc xách túi của cô bởi vì lấy điện thoại di động ra, không có khéo quá khéo, cho nên đồ trong túi đều rải rác ở bên trong hồ, bao gồm cả món quà anh Diễn Nam tặng cho cô, nhưng còn chưa kịp mở ra xem kia. Lúc đó, cô còn bởi vì vậy mà tiếc nuối nho nhỏ một lúc. Chính là cô không nghĩ tới, cách 9 tháng sau đó, cô lại phát hiện hộp quà vốn lên táng thân ở nơi đáy hồ Bắc Hải, ở trong biệt thự của Tô Tri Niệm. Hộp quà này trong nhà Tô Tri Niệm, điều này nói rõ đêm đó cô ngã vào trong hồ nước, lúc kể bên sinh tử, người cứu cô ra chính là anh, Tô Tri Niệm. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, đầu ngón tay run lập cập càng lợi hại hơn, máu toàn thân đều sôi trào lên, thậm chí cô còn có thể cảm giác rõ ràng mỗi tế bào trong thân thể mình đều đang rung động kịch liệt. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn cô không hiểu ra sao, cả người bị đuổi giết, đẩy vào chỗ chết, người đã luôn luôn ở sau lưng yên tặng bảo vệ cô, cũng rất có thể không thể thoát liên quan với anh. Không phải thoát liên quan được với anh, mà rất có thể chính là anh. Bởi vì trong lúc trong phòng làm việc, cô suýt nữa bị anh chàng chuyển phát nhanh ấy, lấy dao đâm trúng, cũng là anh lao tới cứu cô đầu tiên. Hộp quà này liền giống như là chìa khóa gỡ bỏ điều ý bẩn trong đầu Tống Thanh Xuân, khiến cho cô bỗng chốc thông suốt những mê muội ở trong lòng mình. Khó trách ban đầu trên hoạt động của xí nghiệp Tống Thị, lúc cô trong phòng rửa tay soi hương, không hiểu sao lại cảm thấy nụ hôn ngày đó anh cho cô giống như nụ hôn sâu lúc rơi vào nước xuống nước vào đêm trừ tịch đó. Khó trách cảm giác anh cho cô khiến cho cô có phút chốc cảm thấy có chút tương tự cảm giác người gửi tin nhắn cho cô, thậm chí cô còn hỏi thăm anh có phải là người đó không, kết quả lại bị anh vô tình bác bỏ, còn nói chẳng gì là mắc nợ cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như lời anh nói. Nếu như anh chỉ cảm thấy mắc nợ cô, có thể mắc nợ đến mức cô đi Nhật Bản chưa thương, anh cũng để xuống công việc bề bộn của công ty đi theo cô đến Nhật Bản sao? Nếu như anh chỉ là cảm thấy mắc nợ cô, có thể mắc nợ đến mức nói cắt đứt quan hệ không liên quan gì đến cô nữa, nhưng là vẫn tiêu phí tinh tài lực lớn như vậy, bí mật giúp cô điều tra chuyện nguyên nhân Tống Thừa chết. Nếu như anh chỉ cảm thấy mắc nợ cô, có thể mắc nợ đến mức lúc trước cô bị vây ở rừng núi hoang vắng phía nam thành phố không về được, anh rõ ràng đang ở trong thành phố, lại giả bộ ra ngoài gần đó, vừa tốc độ đến đón cô ư. Nếu như anh chỉ cảm thấy mắc nợ cô, có thể mắc nợ đến mức từng một màn trôi qua, giống như cảnh quay trở về, nhanh chóng xẹt qua trong đầu Tống Thanh Xuân. Có lúc một người đối với bạn tốt một chút, lúc đó khiến cho bạn rất cảm động, nhưng mà sau khi cảm động, người ta sẽ luôn muốn đi về phía trước, những cảm động kia cũng sẽ bị tất cả thời gian che đậy. Nhưng vào một thời khắc nào đó, để nhớ lại từng ly từng tí những cảm động kia, bạn sẽ chợt phát hiện ra thật ra có một người đối với bạn rất tốt, tốt đến mức còn muốn nhiều hơn trong tưởng tượng của bạn. Tống Thanh Xuân đếm tới cuối cùng đều đã nhớ không rõ rốt cuộc mình đã đếm Tô Tri Niệm tốt với mình bao nhiêu chuyện. Cô càng đếm, cứ càng rõ ràng, cô liền càng thấy phẫn nộ. Tô Tri Niệm rõ ràng là để ý cô, để ý rất nhiều còn hơn ở trong tưởng tượng của cô. Nhưng nếu anh để ý cô như vậy, vì sao lúc cô tỏ tình, anh lại cự tuyệt cô? Anh để ý cô lâu như vậy, vì sao một đêm vui vẻ với cô lại cho cô uống thuốc tránh thai? Anh để ý cô như vậy, vì sao còn muốn khiến cho cô khổ sở như thế? Tống Thanh Xuân bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước khi cô phát hiện phiếu vượt tốc độ ở trong xe của anh đã cho anh một biệt danh,

Trình tiểu thư gọi, hỏi em là anh đi nơi nào. Tống Thanh Xuân nâng mí mắt, chăm chú đối diện với ánh mắt đen nhánh thâm thúy của Tô Chi Niệm, ngần từng chữ hỏi. Mấy ngày đó anh ở Nhật Bản đúng không? Tô Chi Niệm rũ mí mắt không nói gì. Thời gian này ở Nhật Bản anh cũng ở Nhật Bản, hơn nữa anh vẫn luôn đi theo em, có phải không? Được rồi, anh không nói lời nào, không nghĩ gì, vậy cái này thì sao? Tống Thanh Xuân ném vẻ máy bay ở trên màn hội nghị, đoạt lấy hộp quà Tô Chi Niệm nắm trong tay, tiếp tục ép hỏi. Đây là món quà sinh nhật anh Dĩ Nam tặng cho em vào đêm lúc giao thừa, anh có thể nói cho em biết tại sao món quà sinh nhật này lại xuất hiện trong nhà anh hay không? Khó trách sau khi anh rời khỏi nhà vẫn luôn tâm thần không yên, hóa ra là thật có việc phát sinh. Trên mặt Tô Chi Niệm vẫn là loại lạnh nhạt phong vân kinh đạm kia, như trên tay để trên người là im lặng không tiếng động, dùng sức nắm chặt lại. Anh thật không nghĩ tới có những chứng cứ nhỏ tùy tiện nhét vào trong thùng phế phẩm, cảnh cứu cô rồi lại bù cô, lại có thể bị cô phát hiện. Nếu anh biết sẽ có một ngày như thế này, lúc trước anh tuyệt đối sẽ một mùi lửa đốt toàn bộ bọn chúng thành tro tàn trước tiên. Anh vẫn không nói lời nào đúng không? Tống Thanh Xuân bởi vì tức giận, ngữ khí đều run rẩy lên, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, mắt không nháy tiếp tục nói tiếp. Được rồi, vẫn là không vì gì, em có thể trả lời giúp anh. Món quà này sở dĩ sẽ xuất hiện ở trong biệt thự của anh, đó là bởi vì lúc trước sau khi em bị người đẩy xuống nước ở công viên Bắc Hải, là anh cứu em. Có lẽ ánh sáng nơi đáy mắt Tống Thanh Xuân quá mãnh liệt, vẻ mặt quá mức chắc chắn. Có như vậy, làm đau đớn đôi mắt của Tô Chi Niệm, khiến cho anh đã có chút không nhẫn tâm nhìn thẳng cô, bèn theo bản năng xoay đầu đi, tránh né tầm mắt của cô. Tống Thanh Xuân giống như là đã quyết tâm muốn ép anh ra một kết quả. Anh quay đầu, cô liền cất bước đi theo, đối diện mắt anh lần nữa. Cô vẫn luôn tìm người bảo vệ trong bóng tối đó, cho dù trong hiện thực anh chưa từng chăm sóc cô vào lúc cô ngã bệnh, cũng chưa từng làm bạn với cô lúc cô khổ sở, thậm chí bọn họ cũng không tán gẫu một lần nào trong cả một ngày trời, nhưng anh lại cho cô quá nhiều ấm áp và cảm động. Phải biết mạng của cô đều là được anh cứu, nếu như không có anh, có lẽ không biết lúc trước cô đã sớm bị mất mạng ở nơi nào. Theo sự khẳng định cho ra đáp án này tay anh của cô, nửa giọng kịch liệt cháy ở trong lồng ngực, chậm rãi bắt đầu ổn định lại. Cô nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc của Tô Chi Niệm, mặt mày trừng mắt căm tức trở nên mềm mại xuống, ngay cả ngữ điệu vẫn luôn sắc bén vừa rồi cũng hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng trong giọng nói vẫn pha lẫn sắc chắc chắn nồng đậm. Trong thời gian em bị người điên cuồng đuổi giết đó, mỗi một lần gặp phải nguy hiểm vẫn luôn có thể chạy trốn trong thời khắc quan trọng nhất, cũng là bởi vì anh đang giúp em đúng không? Tô Chi Niệm mấp máy khóe môi, giống như bị Tống Thanh Xuân bức bách không còn chỗ để trốn, nhìn thẳng mắt cô, lặng im một lát, sau đó cuối cùng người dưới cánh nhìn hùng hổ ra người của cô, mở miệng. Thanh Xuân. Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân giống như đang đề phòng cái gì, vào khoảnh khắc Tô Chi Niệm mở miệng kia, bỗng nhiên liền cắt đứt tiếng của anh. Em không muốn nghe anh nói chuyện khác, em chỉ cần anh nói với em những điều em vừa nói, có đúng hay là không đúng. Mặt mày Tô Chi Niệm hơi lóe lên một cái, sau đó lại nghe được tiếng nói của Tống Thanh Xuân chuyển tới. Hoặc là, Tô Chi Niệm, chúng ta có thể đổi một phương thức để trả lời. Thật ra từ trước đến nay, người em luôn tìm đó chính là anh, đúng hay không đúng? Liên tục hai câu đúng hay không đúng hỏi đến mức đáy lòng Tô Chi Niệm một mảnh hỗn loạn. Anh trợn tròn mắt nhìn cô, im lặng một lát, làn môi khẽ nhúc nhích. Thanh Xuân. Em nói, em không muốn nghe cái gì khác, em chỉ cần nghe đúng hay là không đúng. Hốc mắt của Tống Thanh Xuân bỗng dưng đều đỏ lên, miệng mở mững khí lại trở nên hơi kích động. Lời nói của anh bị cô cắt đứt lần nữa, liền trầm mặc. Tống Thanh Xuân yên tĩnh nhìn sang mặt bình thản của Tô Chi Niệm, cô rất muốn nhìn ra một chút manh mối từ trên người anh, nhưng anh che giấu quá tốt, cô không nhìn ra gì cả. Cuối cùng cô hung hăng cắn khóe môi một cái, giống như là dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết định gì đó. Bỗng nhiên cả người cô liền bước về phía trước một bước. Dưới tình huống Tô Chi Niệm chưa kịp phản ứng, tay cô liền khoát lên vai anh, sau đó hung hăng dùng sức một cái để anh lùi về phía sau liên tục nhiều bước, sau lưng dựa vào trên màn ảnh lớn phía sau. Tô Chi Niệm còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Tống Thanh Xuân muốn làm gì. Tống Thanh Xuân liền ôm lấy cô anh, để đầu anh xuống dưới, kiên chân lên hôn lên môi anh, kích thích môi răng đụng nhau khiến cho toàn thân anh hung hăng run rẩy, sau đó tâm trạng liền hoàn toàn đại loạn. Môi của cô mềm mại ôn nhu, mang theo nhiệt độ ấm ấm thơm ngọt, là dụ hoặc khó chống cự nhất trong đời này của anh. Đầu óc anh trống rỗng một hồi lâu mới phản ứng được lúc này cô và anh đang làm những gì. Anh vô thức đưa tay ra muốn ghé cô ra từ trong lòng của anh, nhưng cô giống như là dự liệu được anh sẽ làm như vậy, cánh tay ôm cổ anh càng dùng sức, ngay cả chân cũng nhốt chặt chặt nhanh, giống như là bạch tuộc dính chắc ở trên người anh. Cách quần áo anh có thể cảm giác được thân thể mềm mại chân mịn của cô. Anh nâng tay lên liền giằng co ở giữa không trung. Cô hồn rất trúc trắc, không có bất kỳ kỹ xảo nào, cũng không có bất kỳ khiêu khích nào, chỉ là cứng đờ vút ve môi anh. Nhưng ngay cả như vậy, cử động vụng về như thế vẫn chưa chọc xúc động trong cơ thể anh lên. Anh liều mạng muốn kéo về lý trí của mình, nhưng anh ngờ cô lại giống như dập nồi chìm thuyền, đưa lưỡi ra liếm trên làn môi của anh. Anh giống như là bị điện giật, cả người đột nhiên sợ run, tay ngừng giữa không trung chậm rãi rửa bên eo cô. Anh biết chính mình nên phải kéo cô từ trong lòng ra, đẩy ra, nhưng lưỡi của cô giống như là con rắn nhỏ linh hoạt, cậy mở hàm răng của anh, chui vào trong miệng anh. Tay anh đột nhiên không chịu khống chế, kiểm nén eo của cô, cũng không thể chống cự nụ hôn cứng đờ của cô nữa. Hung hăng nuốt lấy môi cô, hôn sâu hơn nụ côn, cô chủ động đưa tới. Hô hấp của anh và cô dần dần đều đại loạn, bọn họ đều đắm chìm ở trong nụ hôn dài này. Thân thể của anh càng lúc càng nóng, mặt nhỏ của cô càng lúc càng hồng. Buồn dĩ trong phòng họp rút kiếm dương cung, trong nháy mắt không khí trở nên ái muội và dịu dàng, thậm chí còn có tiếng hôn môi khiến người ta mặt đỏ tim đập, mơ hồ bay ra từ giữa làn môi cuốn quýt của bọn họ. Không biết hai người hôn hít quên mình như vậy bao lâu, chỉ biết cuối cùng dừng lại, toàn thân Tống Thanh Xuân đều nhẹ bỗng. Cô ôm cổ anh ôm eo cô. Cô thở hồng hộc, hơi thở của anh cũng dồn dập không ổn định. Khoảng cách ra giữa hai lần môi của anh và cô chỉ có 1 cm, hô hấp của hai người chặt chẽ quấn quanh cùng một chỗ. Hình ảnh giống như dừng lại. Còn một lúc lâu, hơi thở của Tống Thanh Xuân bỗng nhiên hỗn loạn, chậm rãi nhấc mí mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Tô Chi Niệm, trầm thấp thì thào lên tiếng hỏi: "Người đó chính là anh, đúng không?" "Vào lúc em khổ sở nhất, mất mát vô số lần, người gửi tin nhắn an ủi em là anh đúng không? Lúc em không hiểu sao bị người ta di sát, người phía sau yên lặng bảo vệ em là anh đúng không? Sau khi Tống Thử chết, xí nghiệp Tống Thị thất bại thảm hại, lúc tất cả mọi người đều hận không thể rời xa em, chỉ có một người bên cạnh em không rời đi không bỏ đó là anh đúng không? Vào lúc tới đây, Tống Thanh Xuân bị Tô Chi Niệm tộc giận đến không thể lột ra anh. Khi hỏi xong câu này, bỗng nhìn nước mắt liền rơi xuống. Anh có biết không, em đã tìm anh bao lâu? Anh có biết không, tuy rằng giữa chúng ta không có tình cảm, nhưng anh đối với em lại rất quan trọng. Anh có biết không, anh đi con đường bóng tối trong con đường ánh sáng của em. Anh có biết không, em cao hứng được biết bao nhiêu, người yêu em vẫn luôn đối tốt với em như vậy. Thật ra em có chút hận anh từng chút một, dội một chậu nước lạnh, dội tắt đầy nhiệt tình của em. Thật ra em có chút oán trách anh, oán anh không thể để cho em cả đời, vì sao cô lấy chiêu thọc tình cảm của em. Thật ra em có chút oán trách chính mình, anh đã đối với em như vậy, còn không biết chết tâm với anh được, trách chính mình lại nhìn thấy anh đối tốt với mình một chút, đáy lòng liền không có tiền đồ, bắt đầu dâng lên một hy vọng, trách chính mình ở trước mặt anh sẽ luôn không có cốt khí như vậy. Em biết, em nên giữ lại tự tôn, kiêu ngạo mà tránh đi. Nhưng mà sau khi em biết, anh là người đã từng cứu em, những oán hận với anh, tự tôn cốt khí của em đều trở nên không quan trọng, không trọng yếu một chút nào, bởi vì không có cái gì quan trọng hơn anh đã kéo em trở về từ quỷ môn quan rất nhiều lần. Nước mắt Tống Thanh Xuân chảy xuôi càng nỗi hại, cô chậm rãi buông cánh tay ôm anh ra, chậm rãi đặt ở bên mặt mày của anh, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve. "Thôi Chi Niệm, anh không thể lừa em biết anh không phải bởi vì mắc nợ mới đối tốt với em. Anh không cần phải che giấu, em biết anh quan tâm em, nếu không anh không luôn đối xử máu lạnh với phụ nữ, sẽ không dung túng cho em uống say càn quấy ở trong nhà anh một đêm. Nếu không, anh sẽ không ở lúc thấy em té ngã lập tức chạy tới ôm em lên xử lý vết thương giúp em, càng sẽ không ở lúc nhìn thấy em bị người ta bắt nạt ở Kim Bích Huy Hoàng điên cuồng nổi điên đi đòi lại giúp em." Tuy cô từng yêu mến Thần Sĩ Nam, nhưng đời này của cô chưa có khát vọng mãnh liệt cùng trôi qua một đời bạc đầu chẳng xa nhau với một người như thế. Tuy rằng người người đều nói của bạn cuối cùng cũng sẽ là của bạn, không phải của bạn cứng khẩu cũng không được, nhưng mà nếu như anh không phải của cô, vì sao lại muốn đối tốt với cô như vậy? Thử hỏi trên thế giới này sẽ có mấy đàn ông có thể đối tốt với một người phụ nữ như vậy. Cho nên nếu anh không bằng lòng bước ra một bước kia, cô không ngại chính mình tiến thêm một bước về phía trước. Càng huống chi dũng khí cô bước ra một bước này là anh cho. Đời người ngắn ngủi, cô thật không muốn bỏ qua, cô muốn tự mình nắm chắc hạnh phúc của cô. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, khóe môi liền hơi cong lên, nước mắt rơi xuống theo khóe mắt của cô, lại nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Tô Chi Niệm, thật ra anh thích em đúng không?" Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, khóe môi liền hơi cong lên, nước mắt rơi xuống theo khóe mắt của cô lại nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Tô Chi Niệm, thật ra anh thích em đúng không?" Một câu nói nhàn nhạt của cô giống như là một quả bom rất lớn nổ tung bên tai Tô Chi Niệm, khiến ánh mắt anh hơi chấn động một chút, sau đó liền hoàn toàn phục hồi tinh thần lại từ trong nụ hôn kịch liệt vừa rồi. Đáy mắt đen nhánh trầm tĩnh thâm túy của anh còn xuất lại sóng gió mê loạn, nhưng lý trí của anh đã ép toàn bộ quá trình chiều cuồn cuộn trong cơ thể xuống. anh đối mặt với câu hỏi của cô, không có mở miệng, lại đáp trước mà đưa tay ra, kéo cô ra từ trong lòng anh. Lực đạo của anh rất nhẹ, lại một tia kiên quyết không phản kháng được. Đáy lòng Tống Thanh Xuân bỗng lên trở nên hơi hoảng hốt, cô theo bản năng rơi bàn tay dừng ở trên mặt anh, lên trên vai anh, hung hăng bắt lấy anh, hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, làm ra đáp án cho phản ứng của anh. Đã như vậy rồi, anh cũng vẫn muốn đẩy em ra sao? Tô Chỉ Niệm mấp máy môi quay đầu đi, tránh né tầm mắt của cô, hất tay cô đặt ở trên vai anh xuống. Tống Thanh Xuân biết anh là muốn kéo mở tay cô bất giác gia tăng lực đạo, nắm lấy quần áo của anh, ngữ khí vốn mềm mại bỗng chốc trở nên hơi nôn nóng lên. Tô Chỉ Niệm, anh rõ ràng thích em, vì sao nhất định phải giả vờ không thích em? Có phải anh đang lo lắng, do dự chuyện gì không? Hoặc có phải anh có lỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào không? Trực giác nụ phụ nữ nói cho Tống Thanh Xuân biết suy đoán của cô là thật. Cô sợ anh bỗng nhiên đẩy cô ra, không cho cô cả cơ hội nói chuyện. Cô gần như không thể dừng lại một chút nào, tiếp tục nói. Anh có thể nói với em mà. Tống Thanh Xuân nỗ lực khắc chế run rẩy trong giọng nói của mình, ánh mắt nhìn anh đều tràn ngập một chút mong đợi. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Cùng nhau đối mặt. Lúc bốn chữ này rơi vào trong tay Tô Chỉ Niệm, khiến cho động tác hai tay vốn kéo Tống Thanh Xuân xuống của anh bỗng nhiên ngừng hẳn lại. Cùng nhau đối mặt, câu nói thật tốt đẹp, anh nằm mơ cũng muốn có một ngày có thể cùng cô cùng nhau đối mặt. Nhưng nếu như thật sự có thể cùng cô cùng nhau đối mặt, như vậy những năm gần đây anh cần gì phải một mình yên lặng chịu đựng? Anh thật sự bởi vì câu cùng nhau đối mặt của cô mà rất xúc động, thậm chí là có chút cảm động. Thậm chí anh thật rất muốn buông bỏ tất cả xuống, mang cô cùng đi xuống địa ngục. Nhưng mà anh yêu quý cô như vậy, thật không làm được chuyện ích kỷ như thế. Anh thà rằng cho cô cực kỳ hận anh, cũng phải để cho cô lại ở trong thiên đường tốt đẹp. Tống Thanh Xuân cũng không nháy mắt nhìn anh chăm chú, cô cũng biết tiếp theo chính mình sẽ phải tốt rốt cuộc là thiên đường hay là địa ngục. Hô hấp của cô đều đã dần dần dừng lại theo. Anh chậm chạp không chịu mở miệng, như vậy khiến cho tâm của cô càng lúc càng thấp thỏm, càng lúc càng bất an. Cuối cùng cô có chút không chịu nổi, lại mở miệng gọi tên anh. Tô Chỉ Niệm. Theo tiếng nói của cô, anh chậm rãi hướng tầm mắt ở trên mặt cô. Trong lòng mắt thật sâu của cô có tâm tình rất phức tạp, giống như là thủy triều đang lăn lộn qua lại một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Sau đó anh liền nhẹ giọng gọi tên cô. Thanh Xuân. Em nói không sai, đêm giao thừa người cưới em ở trong công viên Bắc Hải là anh. Đây là anh có muốn ý muốn thừa nhận sao? Đáy mắt thấp thỏm bất an của Tống Thanh Xuân dâng lên một chút ánh sáng chói mắt. Tô Chỉ Niệm nhìn thấy đáy mắt sáng ngời của cô, đáy lòng cô hơi có rút đau. Trong đoạn thời gian em bị đuổi giết kia, anh cũng thật sự là người tiêu phí không ít tâm huyết để bảo vệ em. Nhưng cho dù Tô Chỉ Niệm điều chỉnh biểu tình trên mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng vào lúc mở miệng tiếp theo vẫn là có một ý chút run rẩy nhỏ nhặt chảy xuôi ra. Anh không phải người mà em luôn muốn tìm. Tống Thanh Xuân nhẹ trao mời lại, biểu tình trên mặt rõ ràng là không tin tưởng. Còn có. Anh dừng lại một chút, dùng thời gian ngắn nhất điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, sau đó tiếp tục mở miệng, ngữ khí là loại thanh nhã dễ nghe, không chút hoang mang kia. Anh cũng không thích em. Ánh mắt sáng ngời của Tống Thanh Xuân phai nhạt xuống từng chút một. Tô Chỉ Niệm giống như không chú ý đến vẻ cô đơn của cô gái, nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, hốt hoảng một lát, giống như đã hồi tưởng lại cái gì. Sau một lát bỗng nhiên mở miệng, hỏi một câu hoàn toàn lệch đề tài với Tống Thanh Xuân. Em còn nhớ được, ban đầu anh đi vào trong trường cao trung của em, một lần anh ở cửa trường học chủ động tìm em nói chuyện không? Cô đơn nơi đáy mắt của Tống Thanh Xuân liền bị tất cả không hiểu thay thế. Cô nhìn chằm chằm Tô Chỉ Niệm hồi lâu, ở trong đầu giống như không bắt giữ được một màn ảnh ở trong lời nói của anh, chậm rãi lắc đầu với anh. Đúng vậy, cô đã không còn nhớ rõ rất nhiều quá khứ của anh và cô. Anh không biết rốt cuộc lúc này mình nên phải vui vì cô không nhớ hay nên khổ sở vì cô không nhớ rõ. Bởi vì cô không nhớ rõ mới khiến anh làm cho cô hoàn toàn chết tâm. Đó là một buổi tan học cuối hè, em đứng ở cửa trường học chờ người. Anh đi đến trước mặt em, chủ động hỏi em một câu. Bạn tên là Đình Đình sao? Tô Chỉ Niệm chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mắt không có chút chớp động nào, ngữ khí trong miệng là loại lãnh đạm không tưởng tượng nổi kia, giống như đang nói một chuyện cũ không hề liên quan tới mình. Bạn nói, Đình Đình, xin lỗi, bạn học, bạn nhận nhầm người, mình không phải tên Đình Đình. Lúc em tránh đi, anh còn kéo lấy cổ tay của em, anh đến lời cũng còn chưa kịp nói, em đã vội vội vàng vàng nói một câu. Bạn học, tôi thật không phải tên Đình Đình, bạn thật nhận nhầm người, nhìn tên Tống Thanh Xuân, sau đó liền chạy đến đối diện. Theo lời nói của Tô Chỉ Niệm, ở trong đầu Tống Thanh Xuân mơ hồ tìm được những đoạn ngắn nhỏ vụn, lúc đó cô giống như đang học lớp 11. Tống Thừa và Tần Dĩ Nam hẹn cô buổi tối cùng đi chơi đánh bi ta.

Nguyện cuộc đời này của em đừng gặp lại người giống như anh vậy. Nguyện lúc này của em sau khi khóc đến hoàn toàn quên mất anh. Cho dù em luyến tiếc, không an tâm, nhưng em vẫn luôn muốn buông tha. Tống Thanh Xuân khóc rất lâu, mới ngừng lại, cô hít mũi, lấy khăn ướt và gương từ trong túi xách ra, mượn ánh đèn vàng mờ ảo bên đường, lau sạch sẽ bóng loáng nước mắt trên mặt mình. Cô hít sâu mấy hơi, gắng ngượng thân thể bởi vì khóc giống mà mệt lả, chậm rãi đứng lên. Cô nhắm mắt lại, an tĩnh, đếm thầm dưới đáy lòng 10 con số. 10. Tô Chi Niệm, em không hối hận khi gặp gỡ anh. 9. Tô Chi Niệm, em rất vui vì gặp gỡ anh. 8. Tô Chi Niệm, em rất cao hứng vì từng thứ gần anh. 7. Tô Chi Niệm, em rất tiếc nuối vì từng tranh cãi với anh. 6. Tô Chi Niệm, cảm tạ trời cao vào 5 năm sau cho chúng ta có cơ hội tiến gần nhau lần nữa. 5. Tô Chi Niệm, cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều, xí nghiệp Túng Thị, còn có cả mạng của em. 4. Tô Chi Niệm, em phát hiện, em yêu anh. 3. Tô Chi Niệm, em yêu anh. 2. Tô Chi Niệm, hẹn gặp lại. Tống Thanh Xuân tạm dừng một lát, mới yên lặng để tra con số 1 cuối cùng ở dưới đáy lòng. Theo con số này, đáy lòng cô nghĩ. Tô Chi Niệm, không gặp lại nữa. Không phải không hẹn gặp lại, mà không gặp lại nữa. Tô Chi Niệm, thật là không gặp lại nữa. Những lời nói lúc này của Tống Thanh Xuân nghĩa là tương lai chúng ta gặp lại nhau ở trong biển người mênh mông, anh cũng sẽ không nhìn thấy Tống Thanh Xuân từng vì yêu anh mà trả giá hết dũng khí của cuộc đời nữa. Tống Thanh Xuân nỗ lực nâng khóe môi, nở rộ nụ cười nhạt, sau đó dẫm chân dẫm giày cao gót, bước vào trong phòng điều trị nội trú của bệnh viện. Tống Thanh Xuân nỗ lực nâng khóe môi, nở rộ một nụ cười nhạt, sau đó chậm rãi dẫm giày cao gót, bước vào phòng điều trị nội trú của bệnh viện. Không biết rằng vào khoảnh khắc cô nâng nụ cười kia, đáy lòng cô nghĩ là chưa từng gặp anh, tôi chưa từng yêu. Cứ như vậy từ nay về sau, coi như anh chưa từng gặp gỡ tôi chưa từng yêu anh. Tống Thanh Xuân vì để tránh cho mình lộ ra sơ hở trước mặt Tống Mạnh Hoa, cố ý vào lúc cách cửa phòng bệnh viện còn vài mét, dừng lại, sau đó mình ổn lại cảm xúc một chút, mới cất bước đi trước. Cô còn chưa vân tay ra gõ cửa, liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng nói chuyện của Tống Mạnh Hoa. Lão Trương, ông đừng nói chuyện xế chiều hôm nay, lúc bác sĩ kiểm tra cho tôi, đã nói tôi rất có thể không còn sống quá nửa năm này, với Thanh Xuân đó... Tay Tống Thanh Xuân đột nhiên ngừng, ở giữa không trung, sống không quá nửa năm, đây là ý gì? Đầu óc Tống Thanh Xuân trống rỗng, qua rất lâu cô mới chậm rãi nghĩ, chẳng lẽ nửa năm sau, bà cô sẽ giống như anh Tống Thừa của cô, muốn hoàn toàn rời khỏi cô sao? Tâm cô theo ý nghĩ của cô, trong trước mắt co rụt thành một đoàn, đau đến hô hấp của cô cũng dừng lại. Đau đớn này hoàn toàn không thua gì đau đớn Tô Chi Niệm cho cô vào xế chiều hôm nay ở trong công ty của anh. Lão tiên sinh, giấu giếm như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Ngài cũng không phải là không biết, nếu ngài thật sự không chịu nổi đi rồi, đại tiểu thư cô ấy nhất định sẽ biết, khi đó đại tiểu thư vẫn sẽ khổ sở. Lần này mở miệng là Lão Trương. Lão Trương là lão quản gia của gia đình họ Tống, trước đây là trợ lý rất nhiều năm của ba. Sẽ khổ sở, nhưng vẫn tốt hơn cho con bé biết. Vào bây giờ, mỗi ngày đều sống trong nhập phòng lo sợ, tôi sẽ rời đi bất cứ lúc nào. 5 năm trước lúc mẹ nó rời đi, nó khóa chính mình ở trong phòng, không ăn uống một tuần. Năm ngoái lúc Tống Thừa đi, tôi đã không chịu đựng được nổi đả kích như vậy, nằm bệnh viện. Nó thì sao? Trong lúc tôi hôn mê, khẳng định mỗi ngày đều khóc đi. Lão Trường nói, đúng vậy, lúc đó đại tiểu thư canh giữ bên phòng bệnh của ngài, không nói câu nào, giống như là ngây ngốc. Cho nên cho đến khi tôi có một ngày thật không chịu đựng được, bỗng nhiên rời đi. Tuy rằng đối với con bé mà nói rất đột ngột, nhưng con bé khổ sở một lúc liền sẽ trôi qua, không giống như hiện tại. Đã biết, khẳng định sẽ khóc sướt mướt cầu xin tôi đừng rời đi. Lão Trường không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng than thở một hơi. Lão Trường, ông và tôi quen nhau nhiều năm như vậy, ông hiểu tôi rất rõ. Nếu như tôi thật giống như bác sĩ nói, chịu đựng nhiều nhất được nửa năm, đến lúc đó ông nên giúp tôi quan tâm Thanh Xuân nhiều một chút. Tuy rằng tôi và đứa bé Dĩ Nam từng nói chuyện qua, để sau này thằng bé đó chiếu cố con bé nhiều một chút, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm. Lão tiên sinh, ngài yên tâm, tôi khẳng định sẽ chiếu cố tốt cho đại tiểu thư. Có câu nói này của ông, tôi liền an tâm không ít. Phương Nhu cô gái kia, thoạt nhìn thì ôn ôn nhu nhu, nhưng vẫn luôn khiến cho tôi cảm thấy cô chút không an lòng. Tống Thừa cũng đã đi một năm rồi, cô ta vẫn giống như trước đây, hiếu thuận hiểu chuyện, không có gì khác biệt. Tôi nghĩ có lẽ cô ta là vì chờ sau khi tôi chết,